toàn giới giải trí đều cho rằng tôi thích làm nũng. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11 ngày thứ 11 xem tiền như rác. Màn đêm u ám, tòa nhà nguyên cảnh giống như người khổng lồ đứng trang nghiêm vững vàng. Chỉ còn một vài căn phòng sáng đèn ở trên tầng cao, tựa như những ngọn hải đăng dịu dàng mà xa xôi trên đại dương. Cố Minh Cảnh vừa tăng ca xong, anh bỏ bút máy xuống, 10 ngón tay đan vào mái tóc đen như mực xoa bóp đầu để giảm bớt mệt mỏi. Gần đây anh thường xuyên tăng ca làm việc đến khuya, đôi khi muộn quá thì trực tiếp ngủ ở phòng nghỉ phía sau văn phòng. Trên dưới công ty đều nói tổng giám đốc Cố sau khi tiếp nhận toàn bộ quyền hạn trong công ty, vì để chặn miệng của cổ đông nên liều mạng làm việc. Thế nhưng chỉ có trợ lý Cao biết, tổng giám đốc Cố căn bản không hề để ý đến những lão già trong hội đồng quản trị nói gì. Thường xuyên tăng ca đến trễ như vậy là do nguyên nhân khác. Công việc của Cố Minh Cảnh tuy rất nhiều nhưng thật ra cũng không quan trọng đến vậy. Đúng giờ tan làm chắc chắn không thành vấn đề. Chỉ là anh đột nhiên phát hiện bản thân đến giờ tan làm liền vô thức muốn trở về căn hộ bên Nam Tĩnh. Dường như điều này đã trở thành thói quen. Trước khi tan làm liền bảo thư ký gọi điện cho Sở Tích thông báo đêm nay sẽ đi ăn ở đâu. Chờ sau khi anh tan làm, đến nơi liền thấy Sở Tích ngoan ngoãn ngồi ở đó. Cố Minh Cảnh chuẩn bị gọi nội bộ cho thư ký mới sực nhớ lại hợp đồng giữa anh và Sở Tích đã hết hạn. Anh và cô đã chia tay, không có người chờ anh, cũng không có người nhìn thấy anh liền tiến đến kéo cánh tay, ngọt ngào kêu một tiếng. Ngài Cố, loại cảm giác đột nhiên vắng vẻ này làm cho Cố Minh Cảnh vô cùng khó chịu. Bạn bè rủ nhau gặp mặt buổi tối anh đi 2 lần đều không có hứng thú. Về nhà một mình cũng cảm thấy mệt nên dứt khoát ở lại công ty tăng ca. Mấy hôm trước, Cố Minh Cảnh có thử đổi một người bạn gái, rõ ràng trợ lý Cao nói là đã lựa chọn rất kỹ, thế nhưng mùi hương trên người phụ nữ kia nồng đến mức làm anh đau đầu, lúc ôm cánh tay liền không ngừng cọ sát cơ thể vào người anh, khiến anh phải ghê tởm, đôi mắt sau khi nhìn thấy anh liền sáng rực đến mức cả người bị nhìn đến không thoải mái, còn chưa đi ăn cơm thì anh đã bảo trợ lý Cao đuổi người phụ nữ kia đi. Hôm nay trợ lý Cao lại, sơ ý. Làm lộ ra hot search trên Weibo của Sở Tích khi cô tham gia chương trình. Chương trình kia còn chưa kết thúc, Cố Minh Cảnh lại tiếp tục không vui nhăn mày. Rốt cuộc là sợi dây thần kinh nào trong đầu Sở Tích không được bình thường. Lúc ở bên anh đều tham gia các chế tác điện ảnh lớn và chương trình nổi tiếng. Vậy mà sau khi cùng anh chia tay lại nhận game show vừa cực vừa mệt lại khó thu được kết quả này. Lần trước xem trực tiếp anh thấy rất rõ dáng vẻ Sở Tích trèo lên giường giống như một con khỉ nhỏ. Cố Minh Cảnh lại click vào file trợ lý Cao vừa gửi cho anh hôm nay. Sơ lược về việc hôm nay cô Sở lên hot search, kèm theo đó là một video, hình ảnh giới thiệu của video là cảnh Sở Tích ngồi xổm dưới đất, khuôn mặt đỏ lên, khóe mắt, còn đọng nước. Cố Minh Cảnh nhìn thấy ảnh ngoài của video liền cười khẽ, Sở Tích giống như khỉ nhỏ chỉ là hình tượng, trên thực tế, gương mặt đang khóc trên video kia nói với anh rằng Sở Tích vẫn là đóa hoa trắng nhỏ nhu nhược thích khóc. Khiến người ta phải yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Minh Cảnh click mở video. Anh muốn xem thử một chút rốt cuộc trong quân đội đã trải qua huấn luyện quỷ quái gì mà khiến Sở Tích phải khóc. Tiếp theo anh thấy tình nhân nhỏ nhu nhược thích khóc khiến người ta yêu mến nhiệm kỳ trước của mình cầm 2 viên gạch lên. Dọn gạch sao? Cố Minh Cảnh nghĩ, sức lực Sở Tích nhỏ như vậy, bảo cô dọn gạch quả thật sẽ khóc. Sau đó anh lại thấy Sở Tích lấy 1 viên gạch đặt trên bàn. Xây tường sao? Cố Minh Cảnh lại nghĩ, Sở Tích được nuôi đến mềm mại như vậy làm sao có thể làm công việc nặng nhọc được, chắc chắn là bị mệt mà khóc. Trong lòng Cố Minh Cảnh có vô số suy đoán, cơ bản đều là dáng vẻ Sở Tích yếu đuối đáng thương, bất lực như thế nào khi gặp tình huống khó khăn. Cứ như vậy cho đến khi anh nhìn thấy Sở Tích giơ tay lên, mặt không đổi sắc nhìn viên gạch mà bổ xuống. Gạch không bể. Cô che tay lại, bản thân đau đến khóc. Cố Minh Cảnh, lạch cạch, điện thoại từ trên tay rơi xuống đất. Kênh phát trực tiếp trái tim dũng cảm, biểu tình hoài nghi nhân sinh của Sở Tích sau khi biết bản thân chặt gạch không bể là do cô quá yếu lại lần nữa chọc cười không ít người. Có người trực tiếp chụp màn hình lại rồi dán thêm 4 chữ. Hoài nghi nhân sinh, một tấm ảnh biểu cảm sinh động liền ra lò. Trong group chat trái tim dũng cảm, người hâm mộ lấy những hình ảnh này làm meme biểu cảm, sau đó chia sẻ ra, mọi người phá lệ hưởng ứng rất nhiệt tình. Diện mạo Sở Tích thuộc kiểu tiểu hồ ly thanh thuần, trước đây loại meme này cũng không được ưa chuộng lắm, Thế nhưng hôm nay mọi người đột nhiên phát hiện nếu lấy diện mạo tiểu hồ ly thanh thuần này đem làm mim thì lại mang đến một loại cảm giác rất lạ. Không nghĩ đến dùng hình của Sở Tích làm mim lại mang đến hiệu quả tốt như vậy, tấm hình. Hoài nghi nhân sinh, nhanh chóng khơi dậy khát khao sáng tác của mọi người, lập tức có người đem đoạn video lúc trước Sở Tích bị đại đội trưởng phát hiện ăn cơm trong ký túc xá mở lại, cắt ra vẻ mặt ngu ngơ cầm chén đũa của cô sau đó kèm thêm hai chữ. Sửng sốt, hiệu quả của tấm hình này lại càng tốt hơn, biểu cảm sửng sốt cầm chén cực kỳ giống với biểu cảm mỗi ngày của nhóm quần chúng ăn dưa. Tiếp theo đó là một loạt các loại mim của Sở Tích được ra lò. Cuối cùng bộ mim được tải về nhiều nhất chính là bộ ghép các hình ảnh lại với nhau, sau đó đặt tên là Thật Thơm. Tấm thứ nhất, Sở Tích cầm gạch đứng dưới ánh mặt trời, trên viên gạch được dán thêm hai chữ Khó khăn, phía trên tấm ảnh được chèn thêm câu Ai, ba cái đồ quỷ này đối với bà có là gì? Tấm thứ hai, sau khi Sở Tích đặt gạch lên bàn xong, giơ tay lên chuẩn bị chặt xuống. Khó khăn, dòng chữ kèm theo, xem bà chém mi đây. Tấm thứ ba, một cục gạch nguyên vẹn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh không tổn hao gì, ngay cả một vết nứt cũng không có, đơn độc xuất hiện trên màn hình, không kèm chữ. Tấm cuối cùng là hình ảnh Sở Tích che tay ngồi xổm xuống đất, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tay đau đến nỗi nước mắt cũng trào ra, vẻ mặt đau khổ, kèm theo. Không nghĩ đến bộ meme này vừa được chia sẻ liền hot. Tốc độ lan truyền của mim nhanh như virus truyền bệnh khiến người ta không nói nên lời. Gần như chỉ trong một đêm, toàn bộ bạn bè trên Weibo và QQ đều dùng mim Sở Tích chặt gạch. Chỉ trong một lúc mà vô số nội dung được sinh ra. Ai, giảm béo có là gì? Xem bà đây đến thu phục ngươi. Chặt gạch thất bại, vẻ mặt thống khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, bạn trai có là gì? Xem bà đây đi tìm một tên. Chặt gạch thất bại, vẻ mặt thống khổ. Ai, kiếm tiền có là gì? Xem bà đây đi kiếm 100 triệu. Chặt gạch thất bại, vẻ mặt thống khổ. Tổ thiết kế chương trình trái tim dũng cảm không ngờ. Mim Sở Tích, lên thẳng hot search, chễm chệ đứng vị trí thứ nhất, so với hot search. Sở Tích chặt gạch, ngày hôm qua còn cao hơn. Không ít người sáng sớm nhìn thấy. Mim Sở Tích, trên hot search liền cạn lời. Cái kiểu làm bộ làm tịch như Sở Tích sao có thể lấy làm mim được. Chắc chắn lại mua hot search rồi. Kết quả, sau khi nhấn vào liền thấy trước có, hoài nghi nhân sinh, sau có, cầm chén sửng sốt, chính giữa là tấm ảnh to nhất. Chặt gạch cảnh cáo, mọi người, cái này mẹ nó là cao nhân nào làm. Không giống với những nghệ sĩ khác, đa số biểu cảm khi lấy làm mim đều bị soi chỗ xấu. Ảnh chụp của Sở Tích bị lấy làm mim không một góc chết. Tấm nào cũng phô đúng khuôn mặt tiểu hồ ly thanh thuần của cô. Bộ dạng nghiêm túc lấy làm mim so với bình thường ngược lại càng đáng yêu hơn. Hầu như tất cả mọi người lên hot search đều lặng lẽ chạm vào hình ảnh rồi chọn lưu lại. Cho dù chán ghét Sở Tích thế nào đi nữa thì mim của cô thoạt nhìn vẫn tốt. Vì thế, bắt đầu có một vài người hỏi xem đây là chương trình gì, vì sao lại mặc quân phục. Sáng sớm Sở Tích thức dậy chạy bộ cùng các binh sĩ, lúc ăn sáng nghe nhân viên tổ chương trình nói mim của cô đang rất hot. Đem lại cho chương trình không ít độ nổi tiếng, hiện tại lượng khán giả xem trực tiếp rất cao, đạt mức kỷ lục mới. Sở Tích nghe xong như lạc vào sương mù. Cái gì, mim, sau đó trong kênh phát trực tiếp ngoại trừ fan của Nghiêm Chuẩn, Vu Nhất Nguyên và Đồng Vi ra thì còn có fan của Sở Tích. Tuy rằng số lượng rất ít, nhưng tất cả đều là vì biểu hiện của cô mấy ngày gần đây mà trở thành fan. Không chỉ vậy, fan của cô còn có tên gọi rất đặc biệt, chính là Gạch. Mình làm gì có fan nhỉ? Sở Tích lắc đầu tỏ vẻ không tin rồi bỏ đi. Cô tham gia chương trình này cũng không định kiếm fan. Dù sao cũng sắp chết rồi. Có fan cũng vô dụng. Cô đến đây là vì kiếm thêm tiền. Chỉ là tay vẫn còn sưng nhiều. Sở Tích chẹp miệng nhìn tay trái của mình. Bên kia, văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Nguyên Cảnh. Trợ lý Cao Thần Bí nói cho Cố Minh Cảnh rằng anh ta đã dùng một tài khoản phụ tham gia vào nhóm fan. Gạch của cô Sở. Tổng giám đốc chỉ cần đăng nhập vào tài khoản này là có thể xem fan cô Sở nói chuyện đùa giỡn bên trong. Trợ lý Cao trình lên tài khoản và mật khẩu, khôn khéo nắm hai tay để phía trước, cung kính đứng bên cạnh bàn làm việc, vẻ mặt chờ đợi khích lệ và khen ngợi. Hiện tại trong đầu Cố Minh Cảnh đều là hình ảnh Sở Tích chặt gạch trong video tối hôm qua. Hay cho Sở Tích, trước mặt anh ngay cả nắp chai cũng mở không được, sau lưng anh lại có thể tay không chặt gạch. Mới sáng nay trợ lý Cao lại báo cáo cho anh chuyện Sở Tích. Sắc mặt Cố Minh Cảnh hiện tại rất xấu. Sở Tích, sao lại toàn là Sở Tích? Tổng giám đốc trị giá 100 tỷ như anh thời gian còn quý hơn vàng lại đi nghe trợ lý báo cáo động thái mới nhất của tình nhân tiền nhiệm. Cố Minh Cảnh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn trợ lý Cao đang chờ khen ngợi. Có phải cậu cảm thấy tôi có ý với Sở Tích? Trợ lý Cao chờ được khen, nụ cười trên mặt dần cứng đờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc thực tập đến nay thì đây là lần đầu tiên trợ lý Cao bị Cố Minh Cảnh nhắc nhở. Lý do là vì trong thời gian làm việc anh lại chạy đến báo cáo hoạt động của một diễn viên, không có lần sau, nếu không sẽ khấu trừ vào tiền thưởng. Trợ lý Cao chờ được khen thất bại lại còn bị phê bình, cúi đầu đi ra khỏi văn phòng Cố Minh Cảnh, quay đầu hướng bên trong nhìn thoáng qua. Trước đây mỗi ngày đều siêng năng xem tình hình của cô Sở mà anh gửi qua, hiện tại Tổng Giám đốc Cố còn phê bình bảo anh không có lần sau. Trước đây Tổng Giám đốc Cố tặng túi sách cho cô Sở cũng phải là hàng hiếm mới được. Vẻ mặt trợ lý Cao bình tĩnh, ngài đối với cô Sở có ý hay không? Dù sao cô Sở đối với ngài dường như không có ý gì cả. Cách chương.